Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã có anh đây rồi, để anh đưa em về nhà nhé. Mẹ đi vắng, chị Noãn Noãn cũng không có ở nhà. Giật Lan đành phải hỏi Tím Trần. Chờ Tím Trần nấu xong bát nước đường đỏ, Giật Lan bưng lên cho Thiên Ái uống. Thiên Ái ngập ngừng định nói rồi lại thôi. Giật Lan tinh ý nói luôn. Anh biết em định nói gì, anh đã mua cho em rồi. Nói đến đây khuôn mặt của cậu bỗng đỏ trần lên. Lúc nãy khi Tím Trần còn đang nấu nước đường cho Thiên Ái, cậu đã chạy ra siêu thị. Cậu biết lúc này thứ Thiên Ái cần là gì, không biết phải mua như thế nào. Cậu nhanh ý chạy đến bên cạnh một người phụ nữ đang đẩy xe mua hàng gần đó hỏi. Cháu nhờ cô một việc có được không ạ? Nhìn cậu thiếu niên mặt mũi khôi ngô đang ngóng nhìn mình, người phụ nữ mỉm cười hỏi lại. Cháu có việc gì cần cô giúp sao? Đột nhiên Giật Lan trở nên luống cuống. Cháu, không phải là cháu đâu, mà là em gái của cháu. Cậu hít sâu một hơi rồi lại nói tiếp. Mẹ của cháu đi vắng, em gái cháu lần đầu tiên đến kỳ sinh lý, cháu không biết phải mua như thế nào. Cháu nhờ cô mua giúp có được không ạ? Người phụ nữ nở ra nụ cười trân hậu rồi nói. Cháu quả thật là một người anh tuyệt vời nha. Mẹ cháu sẽ rất tự hào khi có được một người con trai như cháu đó. Lại đây, cô sẽ chọn giúp cháu. Người phụ nữ đã chọn đủ các loại băng vệ sinh cần thiết, rồi sau đó đưa cậu đến quầy thu ngân. Phiền cô bác cho chàng trai ra này để thanh toán trước số hàng này. Mẹ đi vắng, cậu bé cần về cấp để chăm sóc cho em gái ạ. Nghe thấy người phụ nữ tìm cầu, lại nhìn thấy loại hàng hóa mà cậu cần thanh toán, mọi người đều đồng ý nhường cho cậu lên trước. Giật Lan cúi đầu nói cảm ơn mọi người. Thanh toán xong, cậu cảm ơn rồi lật một lần nữa vội vã chạy về nhà. Mọi người đều hướng ánh mắt trìu mến nhìn theo bóng hình của cậu. Có một ai đó chợt bật thốt lên. Thật là một cậu bé ngoan, giá mà tôi cũng có một đứa con trai như vậy nha. Suốt mấy ngày Thiên Ái trong kỳ sinh lý, Giật Lan đặc biệt quan tâm đến em gái. Cậu hỏi Tím Trần, hỏi chị Thiên Tình, giữ gìn cho Thiên Ái từng ly từng tí, không cho cô bé uống nước đá dù trời nóng, không cho con bé dùng nước lạnh, luôn luôn kiểm tra túi chườm nước, xem còn đồ nóng hay không. Tóm lại cậu chăm sóc nâng niu em như là cưng trứng mỏng vậy. Vậy mà đã hơn một năm nay, kể từ buổi Giật Lan đến đón muộn cho đến bây giờ, cậu đã thay đổi hẳn, không còn hay cười hay nói như trước. Có lần cậu hỏi, Thiên Ái à, nếu như anh chuyển ra ngoài sống tự lập em có buồn không? Đương nhiên là em buồn rồi. Có anh ở nhà, khi có bài khó em còn có thể hỏi anh. Khi em học xong anh lại sẽ đưa cho em chơi đùa. Em còn có Giật Tuyên mà. Anh ấy chỉ mải đi tập bóng thôi. Có lần em hỏi anh ấy, anh ấy nói có một thôi một hồi em chẳng hiểu gì cả, khác hẳn với anh. Nhưng tại sao anh lại hỏi em như vậy chứ? Không phải anh định đi trọ ở bên ngoài để chơi cho thoải mái đó chứ? Ba mà mẹ biết là anh sẽ bị ăn đòn đó nha. Cô dọa anh, dù rằng từ trước tới nay, thần Tống Hậu và Hoan Nhân chưa bao giờ đánh các con cả. Không, anh chỉ là thuận miệng hỏi em như vậy mà thôi. Ra ngoài ở, anh phải xa em, anh cũng buồn và nhớ em lắm. Hơn nữa anh cũng lo mẹ buồn. Ở nhà mình thích thật đó, có ba mẹ có em thật là ấm áp. Tâm trạng của Giật Lan luôn trong trạng thái giằng co. Cậu liên tiếp máy ấm gia đình này, nơi mười mấy năm qua cậu đã sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Cậu có chị gái Noãn Noãn, có em trai Giật Tên, đặc biệt là có Thiên Ái. Cô bé đã mang đến cho cậu một niềm vui, một sự lưu luyến đặc biệt. Cậu cũng rất yêu ba mẹ, yêu mái nhà ấm áp tràn ngập tình thân này. Nhưng với thân thể thực sự của cậu, liệu rằng cậu có đủ tư cách được sống cùng trong một mái nhà với mọi người hay không? Chị Thiên Tình, Giật Tên, Thiên Ái, ai cũng yêu quý cậu cả. Nhưng đó là vì bọn họ vẫn nghĩ rằng cậu là con ruột của ba mẹ, là một thành viên không thể thiếu trong gia đình này. Nhưng cậu lại không cho phép mình ăn cắp tình thương yêu ruột thịt ấy. Chỉ có bọn họ mới xứng đáng được hưởng những gì mà bọn họ đương nhiên được hưởng từ cha mẹ đẻ của mình. Còn cậu, cậu phải tự mình xây dựng cuộc sống của mình để có thể ngẩng cao đầu đứng trong thế giới này. Chỉ có một điều duy nhất cậu liên tiếp, đó là Thiên Ái. Cậu thật sự yêu quý cô em gái nuôi này. Phải rời xa nơi này, cậu sẽ nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ tất cả mọi người. Nhưng riêng với Thiên Ái, cậu lại có một chút đau lòng. Phải chăng là do trời định ngay từ khi còn hồi nhỏ, Thiên Ái đã luôn quấn quýt với cậu. Ngược lại cậu cũng rất yêu quý cô bé. Với cô bé, cậu có một tình cảm rất đặc biệt. Tình cảm ấy dường như xuất phát trong máu thịt của cậu. Nó luôn buộc cậu phải chú ý tới Thiên Ái, khiến cậu luôn lo lắng khôn nguôi mỗi khi Thiên Ái gặp chuyện không may. Cậu không thể nào quên trận sốt siêu vi trùng của Thiên Ái hồi còn nhỏ. Cô bé sốt rất cao nên phải truyền dịch để hạ sốt. Không ngờ Thiên Ái lại bị phản ứng sốc thuốc hôn mê mất mấy ngày. Những ngày Thiên Ái bị hôn mê, Giật Lan như phát điên. cậu luôn miệng cầu khẩn cho em gái mau tỉnh lại. Cho dù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net